Chương 4467 tối cường thăng cấp hệ thống. Bế quan, dò xét vĩnh sinh huyền bí. Người đăng, Quách Tĩnh vì chưa từng phát sinh sự tình mà đi từ tìm phiền não, cho tới bây giờ đều. Không phải Long Phi phong cách phòng ngừa chu đáo, nhưng sẽ không gây phiền toái, nhất là đối ở trước mắt suy đoán. Long Phi cảm thấy càng là dư thừa, coi như sự tình thật đến cuối cùng thành một loại không thể khống trình độ. Long Phi tự hỏi, chỉ cần tự thân rất cường hãn, 96 cũng có thể trấn áp nghĩ tới đây. Long Phi trong lòng tất cả suy nghĩ đương nhiên không còn, chỉ lưu lại một cái suy nghĩ, đó chính là bế quan, trước mắt, máu này kén biến hóa, còn không biết muốn chờ đợi bao lâu, mà. Thông tin lộ mở ra, cũng bất quá chỉ còn lại hơn 20 ngày trước đó, Long Phi sớm đã có kế hoạch, đó chính là liên quan tới vĩnh sinh chi lực thăm dò, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt lần nữa nhìn về phía Dạ Tử Mị, mà Dạ Tử Mị cũng chữ A lúc này, sinh ra cảm ứng, cùng Long Phi ánh mắt ở trong hư không. Đụng vào không nói lời gì, Long Phi tiện tay vung lên một tòa bế quan chi địa cửa đá ầm vang ở giữa mở ra. Trước đó ngươi truyền lại cho lực lượng của ta, có thể làm cho ta yên lặng. Lực lượng thức tỉnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian, khả năng chúng ta muốn tại trong một gian. Mật thất bế quan. Ngươi. Long Phi thử dò hỏi, mặc dù bên ngoài là Dạ Tử Mị đã là người của hắn, nhưng trên thực tế, Long Phi trong lòng rõ ràng. Đây chẳng qua là làm cho người khác nhìn, cho nên hiện tại bế quan tu luyện, vẫn là ít nhiều có chút mịt mờ. Nếu như Dạ Tử Mị không muốn, Long Phi cũng sẽ không miễn cưỡng, có thể để Long Phi không tưởng tượng được là, Dạ Tử Mị vậy mà không hề nghĩ. Ngợi, trực tiếp liền gật đầu đồng ý, y vừa vặn, ta cũng cảm giác được ngươi loại lực lượng kia cực kỳ đặc thù, tựa. Hồ cùng lực lượng của ta hỗ trợ lẫn nhau, ta cũng muốn thăm dò trong đó huyền. Diều. Dạ Tử Mị nói, sau khi nói xong, nhìn về phía kén máu, thì dựa theo loại này xu thế, muốn đem. Những lực lượng này đều dung hợp lại cùng nhau, chỉ sợ còn cần một chút thời. Giang, y. Mà lực lượng của ta, có thể tăng tốc quá trình này. Dạ Tử Mị nói, hai tay. Vạch một cái, một đạo quỷ dị vô cùng vết tích, trực tiếp tại trong tay hiện. Ra cái này quỷ tích, mênh mông như ngân hà, nặng nề như thiên địa, cho người ta một loại. Không cách nào ngỗ nghịch, chí cao vô thượng cảm giác chính là Long Phi, giờ phút này trong lòng cũng sinh ra một chút dị dạng, ngay cả sáng sinh chi thể, đều có chút căng cứng, tự hồ, tại Dạ Tử Mị cái này tiện tay vạch một cái ở giữa, cũng cảm thấy cảm. Giác nguy cơ. Vạch một cái họa thiên địa. Long Phi trong lòng giật mình, trong óc không hiểu xuất hiện trên địa cầu truyền thuyết cổ xưa năm đó, phục hy một họa hóa thiên địa, bây giờ, Dạ Tử Mị thủ đoạn vậy mà trực tiếp cho Long Phi dạng này ký thị. Cảm. Xem ra, Dạ Tử Mị lai lịch, chỉ sợ so với ta nghĩ còn muốn ngu bức. Long Phi. Trong lòng nhất định, đột nhiên nghĩ đến, bất quá lúc này, lại không có thời gian cân nhắc những thứ này. Chỉ thấy Dạ. Tử Mị tay không ngừng huy động, như là chỉ lệnh, tại kén máu phía trên bố trí. Một tầng đường vân đồ án mà theo cái này đồ án xuất hiện, toàn bộ kén máu bắt đầu điên cuồng chuyển. Động. Lực lượng cuồng bạo cũng tố chất bộc phát bất quá cùng lúc trước khác biệt, lực lượng này là đang không ngừng nội liễm, tự hồ, là tại gia tốc vận chuyển hấp thu cũng tại lúc này, Dạ Tử Mị ngừng lại a, tốt, ấn theo tốc độ này, hẳn là thời gian nửa tháng, liền có thể thành công. Phá kén mà ra. Dạ Tử Mị nói, Long Phi gật gật đầu. Nửa tháng, đầy đủ. Thời gian nửa tháng, vừa vặn cũng là Long Phi trong lòng thiết định ranh giới. Cuối cùng. Mặc kệ vĩnh sinh chi lực có thể hay không thăm dò ra, nửa tháng sau. Long Phi đều phải xuất quan, thông tin lộ muốn mở ra, hắn cũng cần cùng đem nặng trước đối diện, trực giác nói cho hắn biết, tương trọng tiên chỗ sẽ ra tay trợ giúp hắn, tuyệt. Đối có mưu đồ của mình, vừa nghĩ đến đây, Long Phi cùng Dạ Tử Mị ánh mắt liếc nhau, sau đó trực tiếp. Đi vào trong mật thất thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt, trực tiếp đi qua 7 ngày bên trong, Long Phi không ngủ không nghỉ, chính là Dạ Tử Mị cũng là. Như thế, tu vi đến bọn hắn loại trình độ này, bản không có ảnh hưởng nhưng là, hiện tại hai người đều là một loại cao phụ tải trạng thái, toàn bộ. Tâm thần đều đắm chìm trong đó, cho nên tiêu hao, trực tiếp chính là tâm. Thần chi lực thậm chí linh hồn đều cảm giác có chút chống đỡ hết nổi, nhất là Long Phi, hai con ngươi tinh hồng, chẳng khác nào đã nhập ma. Không được, hay là không được, ý. Tại sao có thể như vậy? Lại đến. Long Phi cắn răng một cái, giống như điên cuồng kích thích thần hồn, muốn từ. Trong thức hải đem vĩnh sinh chi lực cho điều hành ra, thế nhưng là, căn bản không phản ứng chút nào, liền xem như Dạ Tử Mị lực lượng không ngừng thăm dò, cũng căn bản không có bất kỳ đáp lại nào. Mà Dạ Tử Mị, tại cái này 7 ngày bên trong, bởi vì không ngừng chuyển vận lực lượng, cả người cũng biến thành đê mê, khí tức hỗn loạn, nhưng Long Phi nhưng như cũ còn tại kiên trì. Dạ Tử Mị khe khẽ thở dài, lắc đầu bên trong, trực tiếp mở ra bộ ngực của mình. Chế độ đem cây kia huyễn kim chi cốt lấy ra, mà cũng chính trong nháy mắt này, hai mắt tinh hồng Long Phi, như là thấy được một cái cực độ khát vọng tồn tại, hai mắt trực tiếp dừng lại tại cái này. Dạ Tử Mị trên tay. Cho ta. Long Phi thanh âm khàn khàn, cực độ khát vọng, thậm chí ngay cả ngữ khí đều trở nên có chút âm trầm. Dạ Tử Mị trong mắt có chút trốn tránh, mở miệng nói ra, Long Phi, ngươi tỉnh. Ngươi đã nhập ma. Ta lấy ra thiên cốt, cũng là nghĩ để ngươi tỉnh lại. Dạ Tử Mị nói, trong mắt mang theo vài phần thất vọng, nhưng cũng có mấy phần đau lòng cùng bất đắc dĩ. Long Phi cuồng ngạo hắn cũng sớm đã kiến thức, nhưng bây giờ, vì tăng lên mình, lại bị trong lòng chấp niệm ảnh hưởng, đây không thể nghi ngờ là một loại nhục nhã. Nàng cảm thấy, cường hãn như Long Phi, không phải như vậy, nhưng càng là như thế, nàng càng là muốn để Long Phi tỉnh táo lại. Thức tỉnh. Ta hiện tại rất thanh tĩnh. Thiên cốt. Đúng mức. Đã dạng này, đem trong tay ngươi thiên cốt giao cho ta. Long Phi tiếp tục nói, trong mắt tinh hồng bên trong lại lấp lóe khát máu quang mang, tựa như là một đầu sói đói thấy được con mồi. Nhưng Dạ Tử Mị ánh mắt vào lúc này lại là lóe lên, trong tay thiên cốt vừa nhất một điểm kim quang xuất hiện, trực tiếp đối Long Phi mi tâm mà đi. Nháy mắt, Long Phi căn bản không kịp phản ứng, cái này đạo lực lượng liền trực tiếp tiến nhập trong thân thể. Mà Long Phi hai mắt trong nháy mắt này trực tiếp khôi phục thanh minh, tinh hồng chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Nhưng tương tự, Long Phi ánh mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ, cả người giống như đã mất đi tri giác, trùng điệp ngã xuống. Mà liền tại Long Phi ngã xuống nháy mắt, Dạ Tử Mị đem thiên cốt một lần nữa thả lại thể nội, sau đó đồng dạng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tu luyện mật thất đều trở nên yên tĩnh vô cùng. Nhưng Long Phi linh thức chưa bế, trong óc vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm giác được nơi này phát sinh hết thảy. Ta thao, ta vừa rồi như thế hung ác. Long Phi tỉnh táo lại, trong lòng cực kỳ áy náy, cảm giác mình vừa rồi làm có chút quá phận. Nhìn xem đã hôn mê Dạ Tử Mị, Long Phi trong lòng trắc ẩn, có loại muốn thương tiếc xúc động. Chợt, Long Phi điều khiển ý thức, nghĩ muốn trở về thân thể, thế nhưng là, ngay trong nháy mắt này, một điểm quang mang trực tiếp từ linh trên đài xuất hiện, chợt trực tiếp lôi cuốn Long Phi ý thức, hướng phía bóng đêm vô tận bên trong rơi xuống mà đi.